O. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611. Luyện dược sư đại tái. Nhạc gia chúng ta trêu chọc không nổi, nếu đối phó Hồ Điệp Tốc cùng cùng sư môn thì không có vấn đề. Hán tử áo vàng lo lắng nói. Hai người các ngươi lo lắng cái gì, nhạc gia sớm không còn là nhạc gia, các ngươi cho rằng nhạc gia còn nhạc thiên năm đó sao, năm đó nhạc thiên cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới người nhạc gia hiện tại còn dám đánh chết đệ tử của ta. Ta không thể tha cho hắn, bằng không Thanh Sơn lão tổ tùy tiện để cho người ta cưới lên đầu sau. Thanh Sơn lão tổ hung hăng nói. Dĩ nhiên là người nhạc gia ta đây cũng không xuất thủ, dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng muốn đối phó người nhạc gia. Lão phù áo lục âm lệ cười nói, 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Nếu có thể đánh chết nhạc gia tộc trưởng, điều này đối với Hắc Ám Thần Điện mà nói cũng là một công lớn, loại chuyện nàng tự nhiên đồng ý. Lục Ma lão tổ cũng đã đồng ý, ta sẽ cùng lão tổ xuất thủ, ta thấy tiểu tử kia chết chắc rồi. Hán tử áo vàng nói, ta cũng thấy như vậy, nhạc gia cũng không phải là nhạc gia trước kia, huống chi còn có Lục Ma xuất thủ. La Dương cắn răng nói, có Lục Ma và Thanh Sơn lão tổ xuất thủ, hắn cũng không hãi sợ. Tốt lắm, sau khi chuyện này thành công, luyện dược sư công hội chúng ta nhất định đem đan dược dâng lên. Nhạc Thành kia là phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc, chúng ta phỏng đoán Nhạc Thành nhất định vẫn còn ở Hồ Điệp Cốc. Chư vị, sau khi luyện dược sư đại tái kết thúc, luyện dược sư công hội chiêu dụ một số cường giả cùng nhau đến Hồ Điệp Cốc một chuyến. Hội trưởng luyện dược sư công hội nhìn mọi người nói. Lúc này đám người Nhạc Thành đang ở trong khách sạn, hai ngày qua vô cùng náo nhiệt, người luyện dược sư công hội đang tìm người, nghe nói bọn họ tìm vài nam vài nữ, trong đó còn có trẻ nhỏ và vài cô gái tuyệt sắc. Nhưng Đan Lôi Thành lúc này vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là người, muốn tìm mấy người như vậy dễ sao? Nhưng thật ra quan trọng là người luyện dược sư công hội muốn tìm chính ngay cả cửu tinh đấu tôn thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ, suýt nữa thì bị đám người này đánh chết. Ở Đan Lôi Thành, đám luyện dược sư công hội đang cẩn thận lục soát, nếu như tìm ra, cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng xong. Cho nên những người này cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, vẫn dồn dập đi tìm ở bên ngoài chứ không dám đi vào, bọn chúng cũng không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra nói giỡn. Đám người Nhạc Thành từ trong miệng Khiếu Thiên Hổ biết được, hai ngày qua luyện dược sư công hội đi khắp nơi tìm kiếm mọi người, thiếu chút nữa muốn đem Đan Lôi Thành lật ra vậy. Nhạc Thành cũng mặc kệ, chờ đến khi luyện dược sư đại tái bắt đầu là hắn đồng thủ, đến lúc đó vô số cường giả ở đây, nhất cử đánh tan luyện dược sư công hội, sau đó lấy luyện dược sư công hội làm gương, chỉ sợ sau này không người nào dám có ý nghĩ đối địch với Hồ Điệp Tốc và cuồng sư môn nữa. Rốt cuộc thì cũng đến ngày luyện dược sư đại tái bắt đầu. Luyện dược sư đại tái đối với Đan Lôi Thành mà nói chính là một việc vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, thậm chí là đêm trước đã có người chạy tới luyện dược sư đại tái rồi, cũng chính là quảng trường luyện dược sư công hội. Quảng trường này vô cùng khổng lồ, có thể dung nạp đến 30 vạn người, nhưng muốn vào trong đó mỗi người phải mất 20 kim tệ, đây chính là cướp bóc, nhưng lúc này cung cũng không đủ cầu. Mà ở vị trí chính giữa, muốn vào cũng phải mất mấy trăm kim tệ, về phần chỗ ngồi thậm chí là mất ngàn, thậm chí vạn kim tệ mới được ngồi. Khiếu Thiên Hổ đã sớm mua 13 tấm vé vào cửa, chính là mất 13 vạn kim tệ, đây chính là chỗ ngồi, về phần phía sau có thể có chỗ ngồi hay không, 13 vạn kim tệ này Khiếu Thiên Hổ cũng không quan tâm. Vốn là đoàn người tổng cộng 15 người, chẳng qua đại song cùng tiểu song tham gia luyện dược sư đại tái, cho nên chỉ cần mua 13 tấm vé vào cửa là được rồi. Nhạc Thành cùng nhóm người Hỏa Lão tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này trên quảng trường Đan Lôi Thành đã dựng lên luyện đan thai rất lớn, cũng đã sắp xếp xong xuôi thạch đài, còn chuẩn bị xong dược liệu. Đối với lần trước Nhạc Thành tham gia luyện dược sư đại tái cũng không sai biệt lắm. Loại luyện dược sư đại tái này Nhạc Thành cũng đã từng tham gia, hắn lúc này không khỏi nghĩ tới thời điểm đại biểu Tư Mã gia tộc tham gia luyện dược sư đại tái, kết quả mới cùng Yêu Nhiên ở chung một chỗ. Đi theo mọi người, 30 vạn người đến xem, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, luyện dược sư công hội thật biết buôn bán, ngay cả phí vào cửa 30 vạn người chia đều cũng được ước kim tệ, chủ yếu là chỗ ngồi phía trước phải bỏ ra 1 vạn kim tệ, thì luyện dược sư công hội cũng thu được không ít. Nhưng lúc này vé vào cửa cũng không đủ cầu, luyện dược sư đại tái mỗi lần tổ chức, ít nhất lục phẩm luyện dược sư mới có tư cách tham gia, đây chính là một đại thịnh hội. Lúc này có mấy ngàn luyện dược sư đi lên luyện đan thai, có chừng 4.000 luyện dược sư, phần lớn đều là thất phẩm sơ giai cùng thất phẩm trung giai, về phần bát phẩm sơ giai luyện dược sư cũng rất ít, mà bát phẩm trung giai luyện dược sư, Mạc Thành mới phát hiện có 3 người. Mà nhưng lúc này Nhạc Thành nhìn thấy ở luyện đan thai có một cái phòng nhỏ này cũng tạm thời được dựng lên. Gần 20 người đi vào bên trong căn phòng nhỏ này, nhìn thấy 20 người này, Nhạc Thành khẽ cau mày. Trong 20 người, Nhạc Thành đã gặp qua 2 người. Trong buổi đấu giá Nhạc Thành gặp qua 2 luyện dược sư bát phẩm trung giai, đúng là 2 người này. Nhạc Thành lúc này có chút phiền phức rồi. Cùng lúc đó, Hỏa Lão dùng linh hồn truyền âm nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão có chuyện gì? Nhạc Thành hỏi. Ngươi nhìn thấy người ở bên trong phòng nhỏ hay không? Ta biết mấy người này đều là những cường giả không môn không phái. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói. Những người này là người nào? Nhạc Thành hỏi, lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy trong đám người này có 3 cửu phẩm luyện dược sư sơ giai, 3 người này chắc là cường giả mạnh nhất của luyện dược sư công hội, ngoài ra còn có 4 đấu thánh, trong 4 người này có lão giả áo xám là 1 sao đấu thánh, hán tử áo hán vàng là 2 sao đấu thánh, lão phù áo lục khí tức như ẩn như hiện, nhưng Nhạc Thành vẫn có thể cảm giác được. Mà trong 4 người này cuối cùng có Bạch Phát lão giả áo xanh, khí tức trên thân Nhạc Thành cũng không thể cảm giác được, tựa hồ là vô cùng mạnh mẽ. Trên người áo xanh Bạch Phát lão giả có một cỗ hơi thở vô hình làm cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Ngoài ra còn có 3 cửu tinh đấu tôn và 1 thập tinh đấu tôn và 1 số bát tinh đấu tôn. Ngươi nhìn áo xám lão giả kia có phải là La Vân Sơn La Dương hay không? Ngày đó Yêu Huyên đánh chết thanh niên áo xanh chính là hậu nhân của người này. Người này hiện tại là 1 sao đấu thánh. Hơn 200 năm trước thực lực của hắn so với ta kém hơn một chút. Ta từng gặp mặt vài lần. Còn hán tử áo vàng kia là 1 lão yêu quái. Năm đó thực lực không kém ta bao nhiêu. Hiện tại đoán chừng là 2 sao đấu thánh. Hắn tên là Hoàng Vân Phách, mà lão phù áo lục là người của Hắc Ám Thần Điện. Nếu ta đoán không lầm hắn chính là Lục Ma Thái Thượng Trưởng Lão. Còn người mà ta lo lắng nhất chính là Bạch Phát lão giả, sư phụ của Thanh Sơn Song Thánh. Đó là Thanh Sơn lão tổ, thực lực của hắn ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối trên Lục Ma. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nghe Hỏa Lão giới thiệu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn quét qua, hắn thấy luyện dược sư công hội lần này mượn luyện dược sư đại tái chiêu mộ một số cường giả. Lúc này, luyện dược sư công hội vừa mới bị tổn thất nặng, mượn hơi một số cường giả không môn không phái, xem ra phân nửa là đối phó Hồ Điệp Cốc rồi, xem ra lần này hắn đến thật là đúng lúc. Trong lòng Nhạc Thành cũng đã nghĩ xuất thủ đối phó 3 tên đấu thánh này. Hơn nữa còn có 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, tổng cộng là 7 cường giả. Mà cạnh hắn có Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, ngoài ra còn có 3 bộ ám thánh khôi lỗi, cũng bằng 7 người. Nhưng lúc này trong lòng Nhạc Thành rõ ràng, đối phương có thể có thêm 2 sao đấu thánh, còn Hắc Ám Thần Điện Lục Ma chắc là 3 sao đấu thánh, mà còn thêm Thanh Sơn lão tổ thực lực không lường được. cứ đi một bước tính một bước, chúng ta cũng không sợ những người này. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói với Hỏa Lão. Danh sách dự thi luyện dược sư toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong, luyện dược sư đại tái vòng thứ nhất cũng chính thức bắt đầu, do Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Yêu Huyên và đám người Khiếu Thiên Hổ đều thu liễm hơi thở, xen lẫn trong đám người cũng không bị mọi người chú ý. Vòng thứ nhất luyện dược sư đại tái là tư cách dự thi, Nhạc Thành nghe Đại Song cùng Tiểu Song nói, vòng thứ nhất này chính là muốn đào thải chín thành, dựa theo linh dược luyện chế ra đan dược, thì ít nhất có 100 người có thể tiến vào vòng thứ hai. Sau đó sẽ phải khảo nghiệm đến linh hồn lực cùng năng lực, còn nữa hỏa diễm trên người, nếu trên người có gì hỏa hoặc thú hỏa mà nói, thì khi luyện chế đan dược cũng nhanh hơn. O, O, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Hắn chính là Nhạc Thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này trận tranh tài bắt đầu, mọi người đến xem đều hưng phấn vô cùng. Mấy ngàn luyện dược sư đồng thời luyện chế đan dược, tràng diện này đúng là rất khó nhìn thấy. Mà ở trong cuộc dự thi luyện dược sư, Nhạc Thành cũng đã thấy Đại Song cùng Tiểu Song trên người hai nàng có thiên cương hỏa, đối với phương diện luyện chế đan dược càng thêm có thiên phú. Lúc này hai nàng lấy ra đan lô của mình, tiện tay đánh ra thủ ấm, từ hai bàn tay xuất hiện một hỏa diễm màu xanh biếc rót vào bên trong lò đan. Bên trong đan lô lúc này nóng bỏng lên, hai nàng đồng thời cho vào không ít đan dược bắt đầu luyện chế. Từ lúc thiên cương hỏa xuất hiện ở trên người hai nàng, ở bên cạnh có một số luyện dược sư dự thi cũng bị không ít ảnh hưởng. Đan hỏa trên người lúc sáng lúc tối, những đan hỏa này cũng không phải là đối thủ của thiên cương hỏa trên người hai nàng. Nhạc Thành đánh giá một chút, ở đây đa số luyện dược sư đều có đan hỏa mà thôi, mà có hơn 10 người có thú hỏa. Về phần dị hỏa, Nhạc Thành cũng phát hiện ra hai cỗ dị hỏa. Hai cỗ dị hỏa kia tựa hồ đến từ ba tên bát phẩm trung giai luyện dược sư, chẳng qua dị hỏa này xếp hạng cũng không tính là cao, cùng thiên cương hỏa của Đại Song Tiểu Song không có tư cách so sánh. Lúc này Nhạc Thành chú ý tới đám người ở bên trong căn phòng nhỏ hơn là hứng thú mình luyện dược sư tranh tài. Nhạc Thành, thuật luyện đan của hai người Đại Song cùng Tiểu Song được ngươi chân truyền, ta xem ở đây không có ai là đối thủ của hai người bọn họ. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành nói. Thực lực của Đại Song Tiểu Song tiến bộ rất nhanh, thiên phú của hai người cũng không tệ lắm. Nhạc Thành khẽ cười nói. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cũng đến giai đoạn kết đan cuối cùng, Nhạc Thành khẽ nhìn cũng biết. Vòng thứ nhất này luyện chế đan dược chẳng qua là thất phẩm sơ giai mà thôi, nơi này có hơn 100 bát phẩm sơ giai luyện dược sư, luyện chế thất phẩm đan dược cũng không nói chơi. Thình thịch, một tiếng thanh âm đan dược ra lò vang lên trước người Đại Song, lúc này xuất hiện một viên đan dược màu xanh, nhưng ngay sau đó thủ ấm trong tay nàng đánh ra, một cỗ thanh mang màu xanh nhẹ nhàng hướng về phía viên đan dược màu xanh bao bọc lại. Thình thịch, một thanh âm đan dược ra lò vang lên trước người Tiểu Song là một viên đan dược màu xanh, nhưng ngay sau đó cũng được một cỗ thanh mang nhẹ nhàng bao trùm thu vào trong tay. Hai nàng lúc này cũng đã luyện chế thành công. Trong lúc hai nàng luyện chế thành công, nhóm người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Tứ Sĩ Ma Ưng nhìn Đại Song cùng Tiểu Song với cặp mắt khác xưa, thực lực hai nàng đúng là càng ngày càng mạnh. Mà lúc này hai nàng Đại Song cùng Tiểu Song biểu hiện xuất sắc cũng khiến cho đám người trong căn phòng nhỏ chú ý, lại thêm hai nàng là cặp song sinh tuyệt sắc, người chú ý này càng ngày càng nhiều hơn. Lúc này hai tên bát phẩm trung giai luyện dược sư cũng đã nhận ra Đại Song cùng Tiểu Song. Ở buổi đấu giá, Đại Song cùng Tiểu Song vẫn đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Lúc này hai tên bát phẩm trung giai luyện dược sư cũng đã nhận ra. Nhưng ngay sau đó hai người thì thầm với đám người ở trong phòng cái gì đó, Lúc này đám người trong phòng sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là vẻ mặt của La Dương tràn đầy tức giận. Nhạc Thành vẫn chú ý đến căn phòng nhỏ, thấy sắc mặt đám người đó có biến hóa, Nhạc Thành có thể cảm giác được. Lúc này Nhạc Thành có cảm giác có mấy đạo hơi thở đang tỏa ra tìm nhóm người mình. Hắn lúc này khẳng định Đại Song cùng Tiểu Song đã bị bọn họ nhận ra rồi. Chốc lát sau, Nhạc Thành cũng đã cảm giác được có mấy đạo hơi thở dừng tại trên người mình và Hỏa Lão. Mặc dù ở trong đám người, Nhạc Thành cũng rất rõ ràng, nếu đấu thánh cường giả điều tra, thì đoàn người của hắn cũng không chạy khỏi mấy đấu thánh cường giả theo dõi. Nếu như bị phát hiện, Nhạc Thành cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hôm nay tới nơi này chính là chính diện chống lại luyện dược sư công hội rồi. Hắc trưởng lão, ngươi xác định là bọn hắn sao? Luyện dược sư công hội Lam Bào lão giả nhìn bát phẩm trung giai luyện dược sư phía sau hỏi, bản thân hắn cũng nhìn về phía 10 người dưới đài. Hội trưởng, không sai được, chính là những người này, là thiếu gia bị lục y nữ tử kia đánh chết, mà hai tên luyện dược sư kia chính là ở cùng bọn họ, ngày đó ta nhìn thấy rõ ràng. Tên bát phẩm trung giai luyện dược sư nhìn Lam Bào lão giả nói, hừ, không nghĩ tới bọn chúng là những người này, hôm nay ta không thể không giết hết bọn chúng. Sắc mặt La Dương nổi giận nói, nhưng ngay sau đó xoay người nhìn tên cửu tinh đấu tôn cùng tên bát tinh đấu tôn nói, hai người các ngươi bắt những người đó mang đến đây, ta muốn báo thù cho tiểu sư đệ các ngươi. Vâng, sư phụ. Một tên cửu tinh đấu tôn cùng một tên bát tinh đấu tôn khẽ đáp, nhưng ngay sau đó xông xuống. Chầm đát, Hỏa Vô Thiên, đó là Hỏa Vô Thiên. Thời điểm hai người đang muốn đi xuống dưới đài, thì hán tử áo vàng ngăn cản lại. Hán tử áo vàng này nhìn vào Hỏa Lão bên cạnh Nhạc Thành, sau đó nhìn mọi người nói, Hỏa Vô Thiên, thật đúng là Hỏa Vô Thiên rồi. La Dương lúc này cũng đánh giá Hỏa Lão, hai người trước kia cũng quen biết Hỏa Lão, lúc này tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Nhạc Thành, chúng ta đã bị nhận ra. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói, mấy đạo hơi thở đó, Hỏa Lão cùng đám người yêu huyên đã sớm cảm thấy, chẳng qua Khiếu Thiên Hổ cùng nhóm người Tôn Thi Thi cũng không biết mà thôi, thực lực của các nàng lúc này vẫn quá thấp. Trò hay bắt đầu rồi. Nhạc Thành cười nhạt nói, xem ra Đại Song cùng Tiểu Song muốn thi thố ở luyện dược sư đại tái cũng không được nữa rồi. Làm sao bây giờ, bọn họ cường giả cũng không ít. Ánh mắt yêu huyên đảo qua, đám người ở trong tiểu sảnh thực lực áo lục lão phù cùng áo xanh bạch phát lão giả nàng không cách nào nhìn ra, hai người này tựa hồ thực lực mạnh mẽ vô cùng. Yêu huyên, hiểu kỳ, các ngươi ứng phó áo vàng hán tử có thực lực hai sao đấu ánh. Nhạc Thành nhìn yêu huyên cùng yến hiểu kỳ nói, hai nàng đều có thiên phú công kích, lại thêm thực lực yêu huyên cũng đến gần hai sao đấu thánh, hai nàng cùng nhau liên thủ ứng đối hai sao đấu thánh cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thành rất rõ ràng thiên phú công kích của hai người đều mơ a hơ mẽ vô cùng. Hỏa Lão, ngươi ứng phó La Dương kia. Nhạc Thành nhìn Hỏa Lão nói, Hỏa Lão đối phó với La Dương cũng không có vấn đề gì. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Ma Ưng, Thanh Đồng, Đại Hắc, các ngươi toàn lực đánh chết người luyện dược sư công hội, tốt nhất là đem luyện dược sư công hội san thành bình địa, chỉ cần là người của luyện dược sư công hội giết không tha. Nhạc Thành quay đầu nhìn sơ, sơ quy quy, a, mơ, nơ, gơ, u, v, quy quy, o, quy quy, y, Thanh Đồng nói, tất cả mọi người đều có ma thú thân thể, Đại Hắc là thổ linh thân thể, Thanh Đồng là thần thú thân thể, muốn đem luyện dược sư công hội san thành bình địa không phải việc khó, đồng thời Nhạc Thành còn có năm kim tiên khôi lỗi phụ trợ càng thêm dễ dàng hơn. O, o, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Hắn chính là Nhạc Thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành nghĩ tới năm kim tiên khôi lỗi đều có thể chống lại 10 sao đấu tôn, cộng thêm đám người thanh đồng cùng đại hắc, khiếu thiên hổ thực lực cũng là cửu tinh đến 10 tinh đấu tôn, thì người của luyện dược sư công hội cũng không thể ngăn cản được đám người khiếu thiên hổ cùng thanh đồng được. Nhạc Thành, luyện dược sư công hội có 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư Thanh Sơn lão tổ, lục ma dối phó như thế nào? Hỏa lão lo lắng hỏi, năm người này thực lực của Thanh Sơn lão tổ đặc biệt mạnh mẽ. 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư để 3 án thánh khôi lỗi đối phó. Nhạc Thành nói, 3 án thánh khôi lỗi đều có thực lực 1 sao đấu thánh, dùng để đối phó 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư là không có vấn đề gì. Còn Thanh Sơn lão tổ cùng lục ma thì để ta đối phó. Nhạc Thành nói, cái gì, ngươi muốn đồng thời đối phó hai người này sao, điều này quá khó khăn. Hỏa lão kinh ngạc nói, yên tâm đi hỏa lão, cho dù không địch lại, ta cũng không có việc gì đâu. Nhạc Thành trả lời, trong lòng Nhạc Thành cũng không muốn đồng thời đối mặt với hai người này, nhưng lúc này cũng không có cách nào, trừ mình ra Yêu Huyên cùng hỏa lão Yến Hiểu Kỳ đều không thể chống lại hai người này. Nhạc Thành có được không, như vậy quá nguy hiểm. Yến Hiểu Kỳ lo lắng nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nhạc Thành trả lời, ở trên người hắn có Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng có mấy phần tự tin, coi như là không địch lại cũng có thể tuyệt đối tự bảo vệ mình, hôm nay cũng có thể thử uy lực Hảo Thiên Tháp một chút. Hội trưởng, hắc bào nam tử kia chính là Nhạc Thành, ta biết hắn chính là Nhạc Thành. Trong phòng nhỏ, phía sau lam bào lão giả là một thất tinh đấu tôn, sắc mặt kinh hãi run rẩy nói, tên thất tinh đấu tôn này chính là tên luyện dược sư công hội từ Hảo Đặc Thành đến Đan Lôi Thành, ở trận đại chiến Hảo Đặc Thành, bộ dáng Nhạc Thành hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Hắn chính là Nhạc Thành, ngươi không có nhận sai. Lam bào lão giả sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi, đồng thời đám người ở trong phòng nhỏ sắc mặt trầm xuống nhìn về phía tên thất tinh đấu tôn. Ta nhận không sai, ta ở Hảo Đặc Thành gặp qua hắn, bên cạnh hắn có đám người này cũng không sai, chính là hắn rồi. Tên thất tinh đấu tôn ca, hơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, nói. Ngày đó thực lực của hắc bào nam tử bày ra hắn đã ghi tạc trong lòng, hắn lúc này không thể nhận sai được. Nhạc Thành chính là người giết Phong Nhi sao, tốt, không cần ta đi tìm, không nghĩ tới ngươi lại đưa mạng tới cửa như vậy. Lam bào lão giả hung hăng nói, sát ý tràn ngập trong mắt. Chính là tên tiểu tử này giết hai đồ nhi của ta sao? Tốt, ta đi tìm hắn, bản thân ta muốn nhìn Nhạc gia người có giỏi hơn Nhạc Thiên không? Thanh Sơn lão tổ sát khí tràn ngập, vô tận sát ý bắn về phía Nhạc Thành. Nhạc gia tộc trưởng, chư vị, người này giao cho ta, hắc ám thần điện nhất định sẽ cho các vị một cái giá tốt. Sắc mặt lục ma biến đổi, nhưng ngay sau đó nhìn mọi người nói. Lão nhân, luyện dược sư đại tái kéo dài. Không nên để những người này rời đi, còn cho những người khác toàn bộ rời đi, chúng ta hôm nay muốn trước giải quyết người này đã. Một tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư nhìn thất tinh đấu tôn nói. Toàn bộ rời đi, luyện dược sư đại tái kéo dài 3 ngày, mọi người lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Một tiếng hét lớn ở trên quảng trường vang lên, thanh âm xen lẫn đấu khí, trên quảng trường mọi người toàn bộ đều nghe được. Sầm sầm sầm, thanh âm bạo liệt vang lên, nhưng ngay sau đó trên đài luyện đan một mảnh đan lô bạo liệt vang lên, lúc này đan hỏa cùng thú hỏa tràn ngập, nhất thời trên đài luyện đan là một mảnh hỗn loạn, không ít luyện dược sư nghe được tiếng hô trực tiếp thu lò. Luyện đan kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, lúc này có tiếng giống to như vậy, không ít luyện dược sư cũng gặp phải tao ương, đan lô bạo liệt. Lúc này ở trên đài luyện đan là một mảnh hỗn loạn, mấy chục vạn người đang xem cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người nghi ngờ và bối rối, nhưng ngay sau đó hướng phía bên ngoài chạy đi. Lúc này ở bên trong phòng nhỏ có mấy đạo hơi thở cường hãn cũng tỏa ra ở thân người Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng cảm thấy mấy đạo hơi thở kia dừng lại ở trên người mình. Hai người đại song cùng tiểu song thừa dịp hơ, o, nơ, lơ, o, a, quy, quy, nơ cũng trở lại bên người Nhạc Thành. Hai nàng lúc này cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhân, người không nên động thủ. Đại song tiểu song nhìn chủ nhân, hai nàng từ đế đô đi theo chủ nhân đến bây giờ, thấy nhóm người khiếu thiên, tử long, yêu cơ có thể theo sau chủ nhân cùng nhau đại chiến, cùng chủ nhân đấu tranh anh dũng. Hai nàng bình thường hâm mộ vô cùng, lúc nào hai nàng cũng khát vọng có một ngày có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Đây là giấc mộng mà hai nàng luôn ập ủ trong lòng, đi theo bên người chủ nhân cũng không muốn trở thành trói buộc chủ nhân. Mà bây giờ chủ nhân cho các nàng trở lại bên trong Hảo Thiên Tháp, các nàng biết ở trong mắt chủ nhân thực lực của các nàng miễn cưỡng coi là hợp cách, cũng có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Không vội, chúng ta còn thời gian đợi các ngươi thực lực tăng lên, ta không hy vọng các ngươi xảy ra bất luận chuyện gì. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Lúc này ở bên trong quảng trường là một mảnh bối rối, 30 vạn người muốn thoáng chốc rời đi cũng là rất khó. Nhưng chốc lát sau bên trong quảng trường toàn bộ rời đi, mà những người còn ở lại đều là người của luyện dược sư công hội. Lúc này luyện dược sư đại tái cũng đã đình chỉ. Lúc này khán giả đều đã rời đi, trên quảng trường còn dư lại đám người Nhạc Thành 15 người. Nhưng ngay sau đó, luyện dược sư công hội có thêm gần 600 người vây quanh bốn phía, một số thực lực đấu tông. Về phần đấu tôn, hiện tại luyện dược sư công hội có chừng 20 đấu tôn, cũng đều là 4 sao 3 sao đấu tôn. Còn thất tinh đấu tôn, Nhạc Thành thấy được 3 người, bát tinh đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn tựa hồ cũng không phải là người của luyện dược sư công hội, chắc là được luyện dược sư công hội mời tới. O, O, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Tiểu tử chớ có càn rỡ. Bên trong căn phòng nhỏ, một đám người đang chăm chú nhìn vào nhóm người Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy nhóm người Nhạc Thành cũng không hoảng hốt, ngược lại lặng lặng như ngồi chờ đợi. Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Chư vị, có phải là Nhạc gia ác nhân sao? Thanh Sơn lão tổ quát lạnh, hắn dẫn đầu tung người nhảy về phía Nhạc Thành. Theo sau là ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, cuối cùng trong phòng nhỏ toàn bộ mọi người cũng đi theo phía sau. Sưu sưu sưu. Một tiếng xé gió vang lên, 20 người toàn bộ đến trước mặt đám người Nhạc Thành. Ngươi chính là Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Thành sao? Thanh Sơn lão tổ nhìn chăm chú Nhạc Thành, một đạo hơi thở không cố kỵ quét qua Nhạc Thành một cái. Thanh Sơn lão tổ có chút nghi ngờ ở trên người Nhạc Thành, hắn không thấy được bất kỳ hơi thở ma pháp lực cùng đấu khí. Nhạc Thành khẽ nhìn Thanh Sơn lão tổ một cái, từ trên người Thanh Sơn lão tổ, Nhạc Thành cũng không có cách nào đoán được thực lực của hắn, mà lục ma, Nhạc Thành cũng cảm giác là ba sao đấu thánh, ba sao đấu thánh nếu hắn đánh giết cũng không có vấn đề gì. Ngươi chính là Thanh Sơn lão tổ, nếu không có chuyện gì, ta khuyên các ngươi không dính dáng đến luyện dược sư công hội là hơn. Nhạc Thành nhàn nhạt nói ra một câu. Hừ, tiểu tử thật cuồng ngạo, chẳng lẽ ngươi không biết Nhạc gia Nhạc Thiên Tắc ngươi năm đó cũng phải cấp cho ta ba phần mặt mũi, ngươi là tiểu tử chưa dứt sữa, dám ở trước mặt lão tổ ngông cuồng, nhìn ngươi, Nhạc gia càng ngày càng không ra gì rồi. Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thiên lão tổ cho ngươi ba phần mặt mũi chẳng qua là không thèm tính toán với ngươi mà thôi. Ngươi nếu ngay cả ba phần mặt mũi này cũng không muốn, ta đây thay mặt Nhạc Thiên lão tổ thu hồi lại. Nhạc Thành thản nhiên nói, tên Thanh Sơn lão tổ này biết Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến Nhạc gia rất giỏi sao? Kiệt kiệt. Lục Ma nhìn Nhạc Thành, một tiếng cười âm lệ vang lên. Hắc Ám Thần Điện, Đan Vương không chịu nổi một kích, Hoàng Ma cùng Hôi Ma cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng tên Thanh Ma cùng Hồng Ma Bạch Ma cũng sống như nhau cùng không chịu nổi một kích, hôm nay chẳng lẽ ngươi đi tìm hết sao? Trong mắt Nhạc Thành hàn quang lóe lên, hắn nhìn chăm chú về phía Lục Ma. Đối với người Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành sát ý càng thêm sâu đậm. Kiệt Kiệt, tiểu tử chớ có càn rỡ, hôm nay bổn ma thề đem ngươi bắt vào trong tay, để cho ngươi muốn sống cũng không được. Lục Ma hung hăng nói, Hồng Ma Thanh Ma toàn bộ chết ở trong tay người này, Lục Ma lúc này cũng không thể bỏ qua cho Nhạc Thành được. Là ai giết cháu của ta, đứng ra cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, La Dương nổi giận nhìn vào nhóm người Nhạc Thành. La Dương, ngươi hô to gọi nhỏ gì đó? Hỏa Lão nói. Hỏa Vô Thiên, ngươi còn chưa chết sao? La Dương nhìn Hỏa Lão nói, trong ánh mắt cũng thầm đánh giá thực lực của Hỏa Lão. Ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ ta chết sớm hơn sao? Hỏa Lão nhìn La Dương lạnh giọng trả lời, nhưng ngay sau đó Hỏa Lão nhìn về phía Hoàng Vân Phách, nói: Hoàng Vân Phách, ngươi cũng ở đây sao? Ta khuyên các ngươi nên rời đi, không nên để mấy trăm năm tu vi bị hủy ở chỗ này. Hỏa Vô Thiên, thật không nghĩ tới, ngươi chỉ là một sao đấu thánh mà thôi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bản thân ta muốn nhìn, hôm nay ai có thể để cho mấy trăm năm tu vi của ta bị hủy ở chỗ này? Hoàng Vân Phách lạnh giọng nhìn Hỏa Lão trả lời, muốn 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược của luyện dược sư công hội, hắn đã sớm đắc tội với Nhạc gia rồi, hắn cũng không nguyện ý đi làm, có vì 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, lại có thêm Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ ở đây, hắn cũng không hãi sợ. Nhạc Thành tiểu tử, con ta chết ở trong tay của ngươi sao? Luyện dược sư công hội Lam Bào Lão giả căm tức nhìn Nhạc Thành hỏi: Ngươi nói rất đúng Dương Thiếu Phong sao, đó là hắn muốn chết. Nhạc Thành đánh giá Lam Bào Lão giả một cái, bát phẩm trung giai luyện dược sư hẳn chính là hội trưởng luyện dược sư công hội sao? Người này Nhạc Thành nghe Lê Giang Nam nói qua rồi. Hừ, giết người phải đền mạng, luyện dược sư công hội cũng không sợ Nhạc gia. Lam Bào Lão giả lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận vô cùng. Các ngươi muốn chết cũng không trách ta. Ngay khi La Dương lao ra, Nhạc Thành cũng quát nhẹ một tiếng, sau đó quanh thân xuất hiện một đạo hơi thở cường hãn khuyết tán ra. Nhìn sắc mặt của Dương Thiếu Đông, Hoàng Vân Phách cũng hơi đổi. Hừ, một tiếng rên rỉ vang lên. Sắc mặt Dương Thiếu Đông trắng bệch, đồng thời thân thể lùi về phía sau mấy thước, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn vào Nhạc Thành, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của hắn, linh hồn của hắn cũng không chịu nổi một kích. Khúc khích, một dòng máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó thân thể Dương Thiếu Đông trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Suy, lúc này có một cẩu phẩm luyện dược sư thân thể cấp tốc xẹt qua, rất nhanh thu lại thân thể Dương Thiếu Đông. Lúc này hai mắt Dương Thiếu Đông vô thần, trong đầu cũng mất đi tri giác. Tên cẩu phẩm trung giai luyện dược sư sắc mặt tối sầm lại, lực lượng vô hình trong tay nâng thân thể Dương Thiếu Đông lên, nhưng cũng vô ích. Đồng thời hai người cẩu phẩm sơ giai luyện dược sư cũng lắc đầu, không chịu nổi một kích, thật là tự mình muốn chết. Nhạc Thành khẽ nói, trong ánh mắt đánh giá mọi người trước mắt, nhìn đám người Thanh Sơn Lão Tổ cùng mấy tên cửu tinh đấu tôn, bát tinh đấu tôn nói: Ta cuối cùng nói một câu, các ngươi cùng luyện dược sư công hội không quan hệ, rời đi cho ta, nếu không giết không tha. Lúc này đám cửu tinh đấu tôn cùng bát tinh đấu tôn không có quá lớn quan hệ với luyện dược sư công hội, tựa hồ có chút do dự. Nhạc Thành vừa mới dùng linh hồn công kích trực tiếp đánh chết Dương Thiếu Đông, thực lực này tuyệt đối cường hãn, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, nhưng vạn nhất luyện dược sư công hội thực lực mạnh hơn, sau này bọn họ muốn nịnh bợ luyện dược sư công hội cũng không thể được. Nhạc gia tiểu tử, ngươi hạ thủ độc ác như thế, chẳng lẽ ngươi coi luyện dược sư công hội không người sao?

Nhưng ngay sau đó cũng rít gào một tiếng, trực tiếp hóa thành cửu u tam đầu mãng bản thể. Trên thân thể khổng lồ có ba đầu cái to lớn, thân thể cũng dài ba dài ngàn mét. Thực lực vũ cơ cũng là bát sai ma thú trung kỳ, so với yêu cơ xê xích một chút mà thôi. Đây là toan nghê tộc, viễn cổ hổ tộc cùng thần phượng hoàng tộc sao? Thanh Sơn lão tổ, Lục Ma cùng ba cửu phẩm luyện dược sư, Hoàng Vân Phách, La Dương sắc mặt đại biến, đám người khiếu thiên hổ hóa thành bản thể cả đám cho rằng chính là viễn cổ hổ tộc, thần phượng hoàng tộc cùng toan nghê tộc. Nhìn thấy ma thú không lồ trôi nổi ở giữa không trung, gần ngàn đấu tông cùng đấu hoàng của luyện dược sư công hội thầm hít vào một hơi thật sâu, lúc này cả người bị hù và chân mềm nhũn. Ta nói lời cuối cùng, những người cùng luyện dược sư công hội không quan hệ toàn bộ rời đi, nếu không giết không tha. Thanh âm nhạc thành lạnh lùng nhìn đám người cửu tinh cùng bát tinh đấu tôn đang đứng phía sau Thanh Sơn lão tổ nói. Lúc này mấy tên bát tinh cùng cửu tinh đấu tôn sắc mặt do dự không chừng, nhạc thành bày ra thực lực cường hãn, nếu bọn họ lưu thì cũng rất là phiền toái. Ta cùng luyện dược sư công hội vốn không có gì liên quan, xin lỗi, ta đi trước. Một cửu tinh đấu tôn do dự chốc lát, sau đó tung người rời đi. So với mạng của mình, hắn cùng luyện dược sư công hội quan hệ cũng không có trọng yếu. Chúng ta cùng luyện dược sư công hội cũng không có quan hệ, chúng ta cũng xin lỗi. Lại thêm hai bát tinh đấu tôn nhìn ba cửu phẩm luyện dược sư mỉm cười nói, lập tức rời đi. Chúng ta cũng đi, xin lỗi. Tiếp theo là hai người bát tinh đấu tôn nhìn ba người cửu phẩm luyện dược sư thi lễ, sau đó vội vã rời đi, ai cũng không muốn mạng của mình mất ở nơi này, bọn họ cũng không phải là người của luyện dược sư công hội. Theo sau mất tên bát tinh cửu tinh đấu tôn rời đi, ba người cửu phẩm luyện dược sư sắc mặt cũng cùng khó nhìn, trong ánh mắt hung quang tỏa ra. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, người ta vốn không phải là người của luyện dược sư công hội. Hoàng Vân Phách, La Dương, hai người các ngươi quyết định cùng luyện dược sư công hội đồng sanh cộng tử sao? Hỏa lão nhìn Hoàng Vân Phách, La Dương nói, nếu có thể để hai người rời đi, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lơ u cơ dơ dơ quy quy o đối phó với luyện dược sư công hội sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe thấy lời hỏa lão nói, Hoàng Vân Phách đang nhìn ba án thánh khôi lỗi của Nhạc Thành cũng cảm giác được hai người yêu huyên cùng Yến Hiểu Kỳ có thực lực đấu thánh cường giả, lúc này hắn không khỏi có chút lộ do dự. Hỏa vô thiên, người giao ra đây, ta liền rời đi. La Dương nhìn vào hỏa lão nói, La Dương, ngươi biết đứa cháu của ngươi chết như thế nào không? Nhạc Thành tiến lên hai bước, nhưng ngay sau đó nhìn về phía kia La Dương. Biết, ai giết cháu của ta, ta không bỏ qua cho hắn. La Dương nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, O, O, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614. Đánh chết La Dương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vậy thì ngươi buông tha đi, ta cho ngươi thời gian cút đi, nếu không muốn chết. Nhạc Thành trong lúc nói chuyện, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Huyễn ảnh vô ngân. Một đạo tàn ảnh hiện lên trần ra đấu đế phong lôi mạch phong lôi xí, tốc độ huyễn ảnh vơ ngân là nhanh nhất, mà huyễn ảnh vơ ngân Nhạc Thành trước kia ở tại trần gia cùng Trần Lão giao thủ, chỉ thấy Trần Lão sử dụng Nhạc Thành cũng không thể làm gì, tốc độ tuyệt đối là cực nhanh. Mà bây giờ Nhạc Thành sử dụng đến tốc độ càng thêm nhanh, tốc độ này cũng chỉ chậm hơn phong lôi xí một chút mà thôi. Toàn phong chạm. Thân ảnh Nhạc Thành lần nữa xuất hiện, một chiêu toàn phong trảm công kích về phía La Dương. Tiểu tử, ngươi dám? La Dương sắc mặt trầm xuống, hắn lúc này cũng không nghĩ tới Nhạc Thành đột nhiên ra tay như vậy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tốc độ của Nhạc Thành lại nhanh như thế. La Dương hét lớn một tiếng, đồng thời bố trí một đạo đấu khí phòng ngự vòng. Cùng lúc đó, cuồng bạo đấu khí trong tay hung hăng bổ về phía Nhạc Thành. Cuồng bạo đấu khí trực tiếp bổ về phía trước người Nhạc Thành, cuồng bạo lực lượng trực tiếp xé sách không gian, tạo thành không gian chấn động. Kim Long chi thể. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sắc mặt mỉm cười, chờ La Dương trực tiếp công kích. Nhạc Thành cũng không có để vào trong mắt, coi như là U Minh Thánh hay sao đấu thánh công kích, Nhạc Thành cũng không có chút áp lực nào. Lúc này trên người Nhạc Thành xuất hiện một mảnh long lân khôi giáp thật dày, nhưng ngay sau đó kim mang đại thịnh, thân thể không lùi mà tiến tới, sau đó trực tiếp những La Dương lao đến. Cẩn thận kim long chi thể của hắn. Lục Ma tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hắc Ám Thần Điện biết Nhạc gia Nhạc Thành có được 10 thành kim long chi thể, 10 thành kim long chi thể này tuyệt đối là kinh khủng, Lục Ma vội vàng nhắc nhở cho La Dương biết. Chẳng qua là quá muộn, thân thể Nhạc Thành trực tiếp xuyên qua một mảnh cuồng bạo đấu khí của La Dương, ngay sau đó toàn phong chạm trong tay hung hăng đập vào đấu khí phòng ngự vòng của La Dương. Cuồng bạo đấu khí của La Dương công kích vào kim long chi thể Nhạc Thành cũng không có tác dụng gì, mà Nhạc Thành ngưng tụ toàn phong trảm công kích trực tiếp bổ vào đấu khí phòng ngự vòng của La Dương. Ca ca. Toàn phong trảm tạo thành không gian chấn động, đấu khí phòng ngự vòng trên người La Dương giống như là bị nghiền nát vậy, sau đó hóa thành nhiều mảnh vỡ tiêu tán trong thiên địa. Khúc khích. Lúc này ánh mắt La Dương nhìn Nhạc Thành tràn đầy vẻ hoảng sợ, đạo toàn phong chẳng công kích vào trên người của hắn, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình lục phủ ngũ tạng tựa hồ hóa thành từng mảnh nhỏ vậy. Khúc khích, máu tươi hỗn loạn nghiền nát nội tạng từ trong miệng La Dương trực tiếp phun ra, đồng thời thân thể La Dương trắng bệch từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Lục Ma, ngươi cũng muốn tìm chết sao? Giữa không trung thân ảnh Nhạc Thành dường gì biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Thân ảnh Nhạc Thành biến mất, đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang từ trong tay bắn ra. Ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp xuyên thấu không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Ma. Lục Ma vốn mượn thời điểm Nhạc Thành công kích La Dương mà đánh lén, tuy biết La Dương không chịu nổi một kích, nhưng nàng xuất thủ cũng không giấu được tầm mắt của Nhạc Thành, ngược lại bị ba đạo kiếm quang dường gì bao vây. Lúc này quanh thân Lục Ma là một mảnh u ám, cùng lúc đó thân thể cấp tốc thối lui, mũi xanh trong tay cũng hóa thành mười mấy con cự mãng màu xanh biếc hướng về phía ba đạo kiếm quang dường gì lao đến. Ba ám ảnh kiếm ở giữa không trung giống như có linh trí vậy, trực tiếp xuyên qua đại mãng. Đại mãng vốn nghĩ thôn phệ ba đạo kiếm quang mà đến, ai ngờ lại bị ba đạo kiếm quang này tru diệt. Khúc khích, suy. Ba đạo kim sắc lưu quang đánh ta 10 con đại mãng màu xanh biếc biến mất ở giữa không trung. Thu. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành thu lại, ba ám ảnh kiếm nhanh chóng thu hồi vào trong lòng bàn tay. Hết thảy biến hóa, Lục Ma bị đẩy lui, mà La Dương có thực lực một sao đấu thánh trực tiếp bị đánh chết. Lúc này tất cả đều xuất hiện ở trên người thanh niên áo đen này, không có bất kỳ đấu khí cùng ma pháp lực trên người. Sắc mặt của ba người cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cùng đám người thanh sơn lão tổ, đặc biệt là Hoàng Vân Phách, sắc mặt không ngừng co quắp. La Dương bị đánh chết, điều này làm cho hắn vô cùng rung động. Sư phụ. Hai thanh âm vang lên, một tên cửu tinh đấu tôn cùng một tên bát tinh đấu tôn vẫn ở phía sau lưng La Dương, sắc mặt đại biến. Hai người nhào tới thân thể La Dương, nhìn thấy sư phụ đã bị đánh chết, hai người hung hăng nhìn Nhạc Thành, nhưng ngay sau đó ôm lấy La Dương hướng không trung lao người đi. Nhạc Thành cũng không có ngăn cản, một tên cửu tinh đấu tôn cùng một tên bát tinh đấu tôn mà thôi, đối với hắn không có cách nào có uy hiếp, dù sao hiện tại toàn bộ bát tinh cửu tinh đấu tôn cũng toàn bộ rời đi, như vậy nhóm người khiếu thiên hổ áp lực cũng ít hơn nhiều. Hoàng Vân Phách, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đi hay không đây? Ngươi cùng luyện dược sư công hội không có liên quan, ta không muốn đồng thủ, nếu không hang ổ của các ngươi ta cũng toàn bộ san thành bình địa. Nhạc Thành nhìn vào Hoàng Vân Phách, hắn vừa mới đánh chết La Dương, hắn cũng hy vọng có thể làm cho Hoàng Vân Phách rung động, nếu là hắn có thể rời đi, áp lực của mình sẽ giảm bớt không ít. Hoàng Vân Phách lúc này cũng rất là lo lắng, La Dương không có năng lực phản kháng trực tiếp bị đánh chết, người Nhạc gia tuyệt đối không phải là người dễ trêu, nói không chừng hắn cũng giống La Dương như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Vân Phách do dự, luyện dược sư công hội cửu phẩm sơ giai luyện dược sư mặt biến sắc, nếu Hoàng Vân Phách cũng rời đi, luyện dược sư công hội hôm nay càng thêm khó khăn. O, o, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615. Đại hắc xuất thủ. Cuồng tiểu tử, luyện dược sư công hội không phải là nơi ngươi dương oai. Một tên áo bào trắng cửu phẩm luyện dược sư lớn tiếng quát, trong tay một mảnh đan hỏa nóng bỏng đánh về phía Nhạc Thành. Nếu để Nhạc Thành nói tiếp rất có thể Hoàng Vân Phách cũng bỏ đi. Hừ. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, tâm niệm vừa động, ba án thánh khôi lỗi đi ra trước người. Nhưng ngay sau đó án thánh khôi lỗi không sợ hãi, một mảnh đan hỏa đánh về phía cửu phẩm sơ giai luyện dược sư kia. Khúc khích, suy. Một tia lửa lần lượt thay đổi, án thánh khôi lỗi xuyên qua đan hỏa cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, cho dù một mảnh hắc mang sương mù bao vây về phía cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Đan hỏa, án thánh khôi lỗi cũng không có e ngại, đan hỏa cũng vô pháp làm gì án thánh khôi lỗi. Lúc này án thánh khôi lỗi đánh tới, tên cửu phẩm luyện dược sư lắc mình lui về phía sau mới thoát khỏi án thánh khôi lỗi công kích. Luyện dược sư công hội, hôm nay hết thảy là do các ngươi tự tìm, lại dám xuất thủ đối với Hồ Điệp Cốc, các ngươi cũng phải chuẩn bị gơ, hơ, a, nơ, hơ chịu. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để Huyền Thiên Nội Lục vĩnh viễn không có luyện dược sư công hội. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư mặc dù thực lực không kém, ở một môn nhất tông hai cốc cũng tuyệt đối coi là mạnh, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khiếu Thiên, Tử Long, các ngươi đem luyện dược sư công hội san thành bình địa cho ta, người luyện dược sư công hội toàn bộ giết không tha. Thanh âm Nhạc Thành ở giữa không trung vang lên, trong ánh mắt là một mảnh lãnh ý. Tiểu tử ngươi dám? Lão giả mặt bạch y cửu phẩm sơ giai luyện dược sư hét lớn một tiếng, sắc mặt gì thường khó nhìn. Nếu luyện dược sư công hội bị san thành bình địa, thì sau này luyện dược sư công hội chẳng khác nào không tồn tại. Gào khóc, rống, rát. Chẳng qua lúc này, đám người Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Ma Ưng rít gào một tiếng đánh về phía quảng trường. Mọi người ngăn cản bọn họ. Tên bạch y cửu phẩm luyện dược sư nhìn chung quanh quát lên. Sư sư sư. Luyện dược sư công hội lúc này còn lại 20 cường giả 4 sao 5 sao đấu tôn, 3 tên thất tinh đấu tôn và mấy tên 6 sao đấu tôn. Lúc này bọn chúng cũng chỉ bất đắc dĩ đánh về phía bản thể Khiếu Thiên Hổ mà thôi. Hừ, nhiều người thì giỏi sao, ta tới giết đến cửa. Thân ảnh Thanh Đồng biến mất ngay tại chỗ, thời điểm thân ảnh xuất hiện đã đến bên người Khiếu Thiên Hổ. Ngao! Lúc này toàn thân Thanh Đồng là một mảnh thanh mang bao vây lấy, trong cái miệng rít gà một tiếng, hóa xà thần thú bản thể khổng lồ xuất hiện. Thân thể khổng lồ so với bản thể của Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai cánh khẽ rung lên, cái miệng khổng lồ gào thét, thanh mang phô thiên cách địa ở giữa không trung hóa thành một mảnh lũ lụt ngập trời. Tràng cảnh lũ lụt này giống như là trong hải vực xuất hiện một cái lỗ hồng khổng lồ vậy. Nhưng ngay sau đó lũ lụt gào thét cuồng bạo đánh sâu về phía gần ngàn người luyện dược sư công hội. Ở bên trong thủy vực nước xoáy cuồng bạo, giống như là một cái đồng sâu không đáy vậy. Có một cỗ lực lượng tràn ngập ở chung quanh, trên mặt nước thanh mang tràn ngập, Nếu ai bị xoáy nước dính dấp vào thì cũng sẽ bị xé ra thành mảnh nhỏ. Xoáy nước khổng lồ trong nháy mắt tạo thành một mảnh cát đá tung bay trên quảng trường. Cát đá tung bay về phía giữa không trung, nơi xoáy nước đi qua trên mặt đất tạo thành một mảnh đất trống trùi lùi. Quảng trường thành mặt đất bằng phẳng, hóa xà thần thú, thượng cổ trong thần thoại ghi lại, đó là thủy hệ thần thú, chính là thiên thủy thần thú. Khúc khích! Trong nháy mắt có hơn 10 đấu tôn bị thanh đồng hút vào trong miệng, mấy cái thở sốc biến mất không thấy. Suy! Hai tên 4 sao đấu tôn cũng bị thanh đồng hút vào bên trong xoáy nước. Hai tên 4 sao đấu tôn ở bên trong nước xoáy cũng chỉ kiên trì mấy cái thở sốc biến mất không thấy gì nữa. Sầm sầm sầm. Cùng lúc đó, nhóm người khiếu thiên hổ, tử điện mãng, yêu cơ cũng toàn bộ cởi sướng công kích. Những thứ kia trên quảng trường ngăn trở nhóm người khiếu thiên hổ, nhưng thực lực của bọn họ ngăn cản nhóm người khiếu thiên hổ chỉ là muốn chết. Đại hắc ở giữa không trung tạo ra một mảnh thổ linh phô thiên cách địa hướng về phía không trung lao đi. Trong nháy mắt có mấy trăm người bị đại hắc bao vây, vô số thổ linh bao vây. Chỉ trong chốc lát ngay cả những người ấp thực lực thấp đều bị thổ linh xuyên qua thân thể. Mấy tên 4 sao đấu tôn bị đại hắc nhốt ở bên trong một mảnh rễ cây. Bọn chúng có công kích cũng vô ích, cũng chỉ đánh gãy một ít rễ cây đại hắc. Nhưng vế sau càng nhiều rễ cây bao vây thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Ở nơi này rễ cây phô thiên cách địa, bị nhốt ở bên trong còn có luyện dược sư. Những luyện dược sư này dùng đan hỏa không ngừng đốt cháy rễ cây đại hắc, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ở tuyệt tình cốc, rễ cây đại hắc ngay cả Nhạc Thành dùng vô thượng chân hỏa cũng không rất là e ngại. Húng chi hiện tại chẳng qua là đan hỏa mà thôi, dễ cây nổ bắn ra đánh chết đám luyện dược sư. Trong miệng tứ xí ma ưng, bản thể chi hỏa phun ra, hỏa diễm ngập trời đem không gian 5.000 thước bao vây ở bên trong. Trong phạm vi 5.000 thước không gian hoàn toàn là biển lửa ngập trời. Trong biển lửa này còn có một thập tinh đấu tôn cùng một tên bát phẩm trung giai luyện dược sư bị vây ở đó. Nhưng hai người này lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ chốc lát bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Tử điện mãng vung cánh tay thô phát điện nhiệt điện mang oanh kích xuống, nhất thời đám đất tinh bát tinh đấu tôn đều bị đánh chết. Dưới quảng trường cũng bị đạo điện trụ oanh kích tạo thành hố sâu vài trăm mét, đồng thời chung quanh mặt đất tạo thành một cái khe. Yêu cơ dùng cử vĩ huy động, mỗi lần đều có mấy người chết. Sáu sao đấu tôn trở xuống gặp phải yêu cơ hoàn toàn một chiêu đánh chết. O, o, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 616. Lục ma xuất thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này hai cánh của khiếu thiên hổ chấn động. Một mảnh khí lưu tạo thành xoáy nước, đánh cho không ít người bay ra. Bản thể của U Cơ là cửu U Tam đầu mãng, lúc này cũng tạo thành một khí thể vượt dị. Tất cả mọi người bao vây bọn họ toàn bộ bị đánh chết. Đồng thời thân thể khổng lồ của U Cơ bốc lên, mỗi một lần đều quất bay mấy người. Năm kim tiên khôi lỗi chính là sát lục cơ khí. Ở trong vòng vây của đám người luyện dược sư công hội, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi, không có ai có thể ngăn cản. Một tên thất tinh đấu tôn luyện dược sư công hội do dự đánh về phía một kim tiên khôi lỗi, ngay sau đó cũng bị kim tiên khôi lỗi đánh thành thịt vụn. Lúc này Tôn Thi Thi cũng gia nhập vào trong chiến trường, với chí tôn xích viêm hỏa ở trên người đem 4.000 thước không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ vào trong hỏa diễm. Bên trong chí tôn xích viêm hỏa, vạn vật đều bị đốt thành tro tàn. Đại song cùng tiểu song lúc này cũng đánh ra thủ ấm không ngừng, trước người hai nàng là một mảnh mũi xanh bao vây, mà thiên cương hỏa trong tay đánh ra liên tục. Thiên cương hỏa của đại song tiểu song còn mạnh hơn chí tôn xích viêm hỏa của Tôn Y Thi một chút. Tiếp theo mọi người không ngừng công kích, mấy chục vạn thước quảng trường hơn phân nửa bị bao phủ bởi công kích mạnh mẽ,

Nhạc Thành nhìn Lục Ma cùng Thanh Sơn lão tổ, nhưng ngay sau đó quay lại nhìn Yêu Huyên Yến Hiểu Kỳ, Hỏa lão nói: "Ba áng thánh khôi lỗi đối phó ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư chẳng qua là miễn cưỡng có thể chống đỡ mà thôi." Lúc này ba áng thánh khôi lỗi vẫn rơi vào hạ phong, mục tiêu Nhạc Thành chính là muốn đánh chết ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư này. Ba người này bị đánh chết, luyện dược sư công hội cũng không còn bất kỳ uy hiếp gì nữa. Lúc này thêm ba người Hỏa lão, Nhạc Thành nắm chặt có thể đánh chết ba tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Về phần Thanh Sơn lão tổ và Lục Ma, Nhạc Thành chẳng qua tính toán kéo dài thời gian mà thôi, muốn giết chết hai người này căn bản không có khả năng. "Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta nhanh đến giúp ngươi." Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành nói một câu, sau đó bóng hình xinh đẹp xẹt qua một đường vòng cung, trong tay trường tiên màu xanh do đấu khí ngưng tụ hung hăng quất về phía ba tên cửu phẩm luyện dược sư. "Nhạc Thành, chàng nên chú ý một chút." Yến Hiểu Kỳ cũng do dự một chút, sau đó hỏa hệ ma pháp nguyên tố lay động quanh thân, thân thể mềm mại nhất thời biến mất ngay tại chỗ, quanh thân tràn ngập hơi thở hỏa hệ nguyên tố nóng bỏng. "Hỏa vân phiêu miêu." Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói, hỏa hệ ma pháp cấp 8 uy lực cường hãn, một mảnh hỏa hệ ma pháp ở giữa không trung hóa thành một cỗ hỏa diễm nhằm về phía bạch y cửa phẩm luyện dược sư đánh tới. Lúc này Hỏa lão cũng cấp tốc đánh về phía tên cửa phẩm luyện dược sư còn lại, hỏa diễm quanh thân tràn ngập, nhưng ngay sau đó toàn thân đều bao phủ một mảnh hỏa diễm nóng bỏng. "Hỏa diễm không gian." Hỏa lão mỉm cười nói, lão vừa ra tay dùng ngay thủ đoạn mạnh nhất, hỏa diễm đầy trời bao phủ về phía tên cửu phẩm luyện dược sư còn lại. Hỏa diễm trên người Hỏa lão so với đan hỏa luyện dược sư còn mạnh mẽ hơn. Lúc này ba tên cửu phẩm luyện dược sư chia ra đối phó với ba án thánh khôi lỗi cũng nhức đầu không thôi. Lúc này lại thêm Yêu Huyên Yến Hiểu Kỳ, Hỏa lão ba ngừng cũng cảm thấy cố hết sức, nhất thời rơi xuống hạ phong. "Tu chân giả tại gì thế?" Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 616. Lục Ma xuất thủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. "Tiểu tử, đem ám thánh khôi lỗi hắc ám thần điện sao ra, có lẽ ta tạm thời cho ngươi chịu khổ một chút đầu." Nhìn thấy thần uy của ba ám thánh khôi lỗi, sắc mặt Lục Ma dị thường âm lệ. Đây chính là bảo bối của hắc ám thần điện, nhưng bây giờ cũng đã rơi vào trong tay nhà Thành. Lúc này nếu nàng không thu được trở về, thì thể diện của hắc ám thần điện mất hết. "Có bản lãnh thì ngươi cứ đến lấy về." Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, nhưng ngay sau đó thân thể khẽ lui về phía sau, thủ ấm trong tay bắt đầu đánh ra. "Tiểu tử, ta không tin ngươi có bao nhiêu bản lãnh." Lục Ma thần sắc lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tràn ngập kiếm quang màu xanh biếc yêu dị. "Tiếp ta một kiếm, nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh." Lục Ma tung người nhảy lên, đấu khí quanh thân lay động, chung quanh không gian chấn động. Nhưng ngay sau đó trường kiếm màu xanh biếc mang theo một mảnh kiếm quang bổ về phía Nhạc Thành. Kiếm quang này diện tích không lớn, cũng trực tiếp bổ ra một cái khe không gian. Trong nháy mắt kiếm quang đã lao tới đỉnh đầu Nhạc Thành. Kiếm quang từ trong cái khe không gian xuyên thấu ra, nhưng ngay sau đó chính là rơi vào trên đỉnh đầu Nhạc Thành. Lục Ma sắc mặt mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng đánh trúng đối thủ như vậy. Nhìn bộ dáng Nhạc Thành cũng không có gì đặc biệt. Ám ảnh kiếm. Một tiếng quát nhẹ truyền đến sau lưng Lục Ma, đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang trực tiếp nổ bắn về phía sau lưng Lục Ma, mà xuất hiện ở phía sau lưng Lục Ma chính là thanh bào Nhạc Thành. Kiếm quang của Lục Ma đem thân thể Nhạc Thành trực tiếp chém thành hai nửa, kim long chi thể cũng gãy lìa từng khúc. Chẳng qua trong mắt Lục Ma liền phát hiện, Nhạc Thành trước mắt này chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi, cũng không phải là thân thể của Nhạc Thành. Cùng lúc đó Lục Ma cảm giác được sau lưng có ba đạo lực lượng mạnh mẽ tập kích đến, sắc mặt nhất thời đại biến, đồng thời trường kiếm màu xanh biếc trong tay kéo ra bóng kiếm. Những bóng kiếm này tạo thành một tấm lưới kiếm quang lớn che thân thể của chính mình. Khúc khích, suy. Ba đạo kim sắc lưu quang tựu trực tiếp rơi vào một mảnh kiếm quang kia, tia lửa văng ra khắp nơi, mấy đạo lực lượng khổng lồ lần lượt va chạm vào nhau, võng kiếm cả Lục Ma bị Nhạc Thành đánh tan. Mà ám ảnh kiếm Nhạc Thành kim mang cũng phai nhạt đi rất nhiều. Thình thịch, kiếm quang nổ bắn ra, ba ám ảnh kiếm bị đẩy lui, thủ ấm trong tay Nhạc Thành thu lại, sau đó đem ba ám ảnh kiếm thu về. Xoẹt, kim long chi thể xuất hiện ở phía trước, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhất thời sẽ làm cho Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma lộ ra kinh ngạc. Hai người Nhạc Thành giống nhau như đúc, chỉ có kim long chi thể là không giống mà thôi, những thứ khác đều giống nhau như đúc. Điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ, Lục Ma rất là kinh ngạc, hơn nữa thanh bào Nhạc Thành bày ra thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, không giống như là huyễn hóa ra hư ảnh, loại thủ đoạn này vượt ra khỏi tri thức của Thanh Sơn lão tổ và Lục Ma. Tiểu tử quả nhiên có chút thủ đoạn, hôm nay lão tổ ta xem Nhạc gia có người bằng Nhạc Thiên không. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó biến mất ở giữa không trung. Tiểu tử tiếp ta một trường xem sao. Thân ảnh Thanh Sơn lão tổ lần nữa xuất hiện, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, tiếp theo là trường ấm màu xanh trực tiếp xé mở không gian phách về phía kim long chi thể Nhạc Thành. Trường ấm khổng lồ tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, trường ấm tạo ra áp lực cho Nhạc Thành, lực lượng mạnh hơn Lục Ma rất nhiều. Phong lôi xí. Lúc này sau lưng Nhạc Thành tràn ngập phong lôi điện mang, phong lôi xí trước đồng mấy cái tránh thoát khỏi trường ấm của Thanh Sơn lão tổ. Thình thịch, một tiếng lực lượng bạo liệt vang lên, trên quảng trường bị trường ấm của Thanh Sơn lão tổ chụp xuống, mà nơi trường ấm rơi xuống tạo thành một cái hố sâu trăm thước, chiều rộng gần sâu ngàn thước. Một trường này rơi xuống, quảng trường đã hoàn toàn bị phá hủy, ở giữa không trung cát đá bay tán loạn, cát đá tạo thành khí lưu cuồng bạo, hỗn loạn chung một chỗ. Lúc này mọi người gặp phải tao ương, khí lưu cuồng bạo làm cho không ít người bị thương, cũng có người thì trực tiếp bị khí lưu cuồng bạo đánh chết. Lúc này những người vây xem mới hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng ở bầu trời khí lưu cuồng bạo lao đến, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Tứ Xí Ba Ưng cũng chạy vội ra ngoài. Thanh Sơn lão tổ thần sắc trầm xuống, Nhạc Thành xuất kỳ bất ý tránh qua, ngay lập tức tránh thoát khỏi công kích của hắn. Điều này ngoài dự liệu của hắn, nhìn thấy sau lưng Nhạc Thành có một đôi phong lôi xí, thần sắc của hắn càng ngưng trọng lên, nhưng hắn cũng không nhận ra phong lôi xí. Thiên phú của tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc, mặc dù ngoại nhân biết một chút, nhưng mười thành đấu đế phong lôi mạch mới tạo thành phong lôi xí, ngay cả người trần gia cũng không biết, thì đương nhiên Thanh Sơn lão tổ không nhận ra cũng là bình thường. Tiểu tử có chút thủ đoạn. Thanh Sơn lão tổ thần sắc trầm xuống, nhưng ngay sau đó chậm rãi nhìn phong lôi xí sau lưng Nhạc Thành nói. Quanh thân Nhạc Thành có kim long chi thể, sau đó lại có phong lôi xí, Thanh Sơn lão tổ lúc này cũng cảm thấy áp lực. Lúc này mới bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng cũng thầm kinh, mới vừa rồi Thanh Sơn lão tổ dùng một trường tuyệt đối mạnh mẽ, hắn muốn chống đỡ cũng khó khăn. Nếu chống lại Thanh Sơn lão tổ này, thì hắn phải liều mạng mới được. Chẳng qua Nhạc Thành cũng quyết định chỉ cần kéo dài thời gian với Thanh Sơn lão tổ, mục tiêu của hắn là đánh chết ba tên cửu phẩm luyện dược sư công hội. Ba người này sau khi chết, luyện dược sư công hội hoàn toàn xong đời, mục đích của hắn cũng hoàn thành, đến lúc đó mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Vậy để cho ta thử lại một lần nữa, ngươi còn có thủ đoạn gì thì dở hết ra đi. Trên mặt Thanh Sơn lão tổ khẽ co quắp một chút, Một chiêu vừa rồi của hắn cũng không tạo cho Nhạc Thành bất kỳ ảnh hưởng, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ cảm thấy mất hết mặt mũi. Tung người lao về phía trước, thân thể Thanh Sơn lão tổ ở giữa không trung hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, mấy cái chớp đồng tiếp tục lao đến trước người Nhạc Thành, sau đó bổ về phía Nhạc Thành. Lão tổ, ta tới giúp ngươi. Lục Ma mỉm cười nói, ngay sau đó trường kiếm màu xanh biếc trong tay chém ra cùng với Thanh Sơn lão tổ đánh về phía Kim Long chi thể Nhạc Thành. Lúc này nàng cảm thấy thanh bào Nhạc Thành chỉ là một ảo ảnh mà thôi, bắt được Kim Long chi thể Nhạc Thành, ảo ảnh này cũng biến mất. Lục Ma, ngươi lưu lại nơi này. Thanh bào Nhạc Thành mỉm cười nói, thần thái cùng chủ thể giống nhau. Hai người cũng không có gì khác nhau, bởi vì nguyên nhân máu huyết, chủ thể Nhạc Thành có thể sử dụng Kim Long chi thể, Phong Lôi Xí, Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, còn phân thân không có được những thiên phú này. Cho nên, Nhạc Thành đem âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm ở trên người phân thân. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617. Đồng thời đấu với Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma. Âm dương kiếm. Âm dương kiếm ở mi tâm trung chợt lóe ra, nhưng ngay sau đó cũng chia ra làm 7 đạo kiếm quang chói mắt đại thịnh, 7 đạo kiếm quang hoàn toàn đem Lục Ma bao vây vào giữa. Nhìn thấy 7 đạo kiếm quang này, Lục Ma sắc mặt ngưng trọng, vốn tưởng rằng chính là ảo ảnh, lúc này xem ra nếu là ảo ảnh thì không thể có thực lực cường hãn đến trình độ này. Trường kiếm trong tay Lục Ma lúc này không ngừng vũ động, kiếm quang màu xanh biết yêu gì oanh kích về phía 7 thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành. Trong lúc Nhạc Thành cùng Lục Ma giao chiến, ở giữa không trung khí lưu cuồng bạo bắt đầu khởi động. Kiếm quang xé sách tạo thành một cái khe không gian khí lưu xông ra, hơn 10 dặm chung quanh mấy tên luyện dược sư công hội sót lại bị khí lưu cuồng bạo xoắn thành mảnh nhỏ, trong trận kịch chiến này không có chỗ để bọn họ có thể tham gia. Ám ảnh kiếm, phong trảm, phong lôi thối. Tất cả lực công kích cường hãn trên người Thanh Bào Nhạc Thành lộ ra trong lúc nhất thời, Lục Ma công kích Nhạc Thành hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Nhạc Thành có thực lực hợp thể kỳ trung kỳ có thể chống lại một sao hai sao đấu thánh, lại thêm âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, toàn phong trảm cùng phong lôi thối là thủ đoạn công kích mạnh mẽ như vậy, muốn chống lại Lục Ma cũng rất là bình thường. Mọi chuyện lúc này vẫn nằm trong dự liệu của Nhạc Thành, cho nên Nhạc Thành mới có thể ngăn lại Thanh Sơn lão tổ. Nếu không có nắm chắc, Nhạc Thành tuyệt đối không làm. Mà lúc này Thanh Sơn lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, tất cả lực công kích cường hãn đều bị Nhạc Thành hiểm hiểm tránh thoát. Nói về tốc độ, Thanh Sơn lão tổ không bằng Phong Lôi Xí Nhạc Thành. Trần gia 10 thành đấu đế Phong Lôi Mạch, Phong Lôi Xí, thực lực này đã tiến vào hàng ngũ tứ đại nhân tộc. Tất cả lực công kích cường hãn đánh xuống trên mặt đất đã bị Thanh Sơn lão tổ oanh tạo thành một cái khe quảng trường mấy chục vạn thước, hiện tại giống như một cái thâm cốc. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chạy sao? Thanh Sơn lão tổ sắc mặt khó coi nhìn Nhạc Thành nói. Thanh Sơn lão tổ, có bản lãnh ngươi đuổi theo ta. Nhạc Thành nhàn nhạt nhìn Thanh Sơn lão tổ nói, có tốc độ phong lôi xí. Nhạc Thành phát giác phong lôi xí cũng thật là may mắn. Hừ, ta đây làm sao phải trốn, ta lúc này xuất thủ là được rồi. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng ngay sau đó nhảy lên, dĩ nhiên là không để ý tới Nhạc Thành, trong tay trường mũi nhọn đánh về phía Thanh Đồng. Đáng chết, đứng lại cho ta. Nhạc Thành sắc mặt mỉm cười nói, hai cánh rung lên, lúc này cho dù là ngăn Thanh Sơn lão tổ, trong tay một mảnh tia chớp, công kích điên cuồng. Thanh Sơn lão tổ muốn công kích Thanh Đồng, Thanh Đồng cũng không phải là đối thủ Thanh Sơn lão tổ. Nhạc Thành bất đắc muốn dùng toàn phong trảm công kích Thanh Sơn lão tổ lực. Thình thịch, một đạo lực lượng phá hủy vang lên, ở giữa không trung bạo liệt ra, lực lượng tạo thành một cái khe không gian. Không gian cuồng bạo tạo thành xoáy nước.

Thanh Sơn lão tổ có thực lực năm sao đấu thánh, Nhạc Thành cũng có thể chống lại được. Lục Ma trong lòng âm thầm may mắn vận khí của mình tốt, không đụng phải Thanh Bào Nhạc Thành mà thôi. Mà Thanh Bào Nhạc Thành thực lực tựa hồ yếu nhược hơn, nếu hắn vận khí không tốt trực tiếp đụng Kim Long chi thể Nhạc Thành, thì nàng như Thanh Ma, Bạch Ma có kết quả giống nhau. Thực lực Nhạc Thành quá mức kinh khủng, khó trách Hắc Ám Thần Điện cường giả vẫn lạc trong tay của hắn, nguyên lai Thần Điện vẫn đánh giá thực lực Nhạc Thành quá thấp. Tiểu tử, ngươi hôm nay làm cho ta kinh ngạc, nhưng bản thân ta muốn nhìn ngươi có thực lực chống lại ta hay không. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành âm lạnh nói, lúc này Dược Linh Tam lão luyện dược sư công hội đã chết, trong lòng hắn vô cùng đau lòng. Luyện dược sư công hội lúc trước đã đáp ứng cho hắn 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619. Cửu chuyển yêu đồng phải nhiếp hồn thiên nhãn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong bạn Lưu Vân. Đấu khí quanh thân Thanh Sơn lão tổ điên cuồng lay động, nhưng ngay sau đó phương viên mấy trăm cây số là một mảnh lực lượng thiên địa điên cuồng bị Thanh Sơn lão tổ thôn phệ. Tiếp theo trên người Thanh Sơn lão tổ cũng xuất hiện một mảnh trường ấm cuồng bạo. Trường ấm khổng lồ che đậy thiên địa. Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn lại, cự trường kia hoàn toàn đem phương viên 200 cây số che đậy ở bên trong trường ấm. Mà trường ấm khổng lồ này lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Thiên cấp cao cấp đấu ký sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lúc này hắn cảm giác được kia trường ấm khổng lồ có lực lượng tê thiên liệt địa. Cho tới bây giờ Nhạc Thành ở huyền thiên nội lục cũng chưa bao giờ gặp phải cảm giác trầm trọng như vậy. Chết đi! Thanh Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, trường ấm ngập trời điên cuồng từ phía trên xuyên thấu không gian phách xuống. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp xé mở một khe không gian, giữa không trung một phiến không gian sóng gần giống như sóng nước vỗ bờ vậy. Tiếp theo sau là một đạo trường ấm ngập trời oanh kích xuống, trên mặt Thanh Sơn lão tổ hoàn toàn tái nhợt. Một trường này tiêu hao một nửa đấu khí của hắn tuyệt, cho dù hắn là năm sao đấu thánh cũng không có cách nào chịu nổi. Ta nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành hét lớn, thủ ấm trong tay lần nữa đánh ra. Quang Minh Cử Long, Thủy Long, Thổ Long, Một Long, Phong Long. Nhạc Thành khẽ nói, bên trong Hảo Thiên Tháp lần nữa xuất hiện long ảnh nổ bắn ra, 10 con cử long rít gào dựng lên. Ngao, ngao, ngao. Liên tiếp tiếng gầm gừ vang lên, 10 đôi cử long, tổng cộng là 20 con cử long quanh quẩn ở giữa không trung. 20 con cử long này đem phương viên hơn 200 cây số chiếm cứ, nhưng ngay sau đó 20 con cử long ngẩng đầu chạy trồm lao đến, nhằm về phía trường ấm cử đại lao đến. Gào khóc, ngao, rầm rầm rầm phanh. Giữa không trung tia lửa văng ra khắp nơi, lực lượng cường hãn đến trình độ tê thiên liệt địa, tất cả lực lượng ba động. Lực lượng rung động đem hơn 200 cây số không gian trực tiếp vỡ ra một cái khe không gian thật lớn. Lực lượng cuồng bạo ngập trời, có vô vàn không gian khí lưu trút xuống, nương theo một mảnh lực lượng tê thiên liệt địa, bên trong hơn ngàn dặm phương viên hóa thành bình địa. Đồng thời, lực lượng hủy diệt này vẫn đang không ngừng lan ra. Lực lượng tê thiên liệt địa này lan đến đâu, hết thảy mọi thứ hóa thành cho tàn. Quảng trường kia đã sớm ngay cả bóng sáng cũng không thấy đâu nữa. 20 con cử long thân thể khổng lồ lao đến trường ấm, lúc này trên người 20 con cử long tia sáng lờ mờ, đồng thời hơi thở cũng kém xuống. Hơn thế Thanh Sơn lão tổ ngưng tụ trường ấm ngập trời cũng bị chia năm xẻ bảy, công kích cường hãn của Thanh Sơn lão tổ lại một lần nữa bị Nhạc Thành chống được. Tiểu tử, ta xem ngươi đón đỡ như thế nào. Thanh Sơn lão tổ hét lớn, thân thể ở phía sau Nhạc Thành vang lên, tựa hồ Thanh Sơn lão tổ cũng biết một trưởng này cũng không đủ đánh chết Nhạc Thành, cho nên hắn nhân cơ hội phát động thêm công kích đối với Nhạc Thành. Hồn đoạn Thanh Sơn. Thanh Sơn lão tổ quát nhẹ, thân ảnh nhảy lên, thân thể ở giữa không trung xuất hiện đấu khí lay động, chung quanh mấy trăm dặm thổ lực lượng tựa hồ tràn vào thể nội Thanh Sơn lão tổ. Nhưng ngay sau đó trong tay Thanh Sơn lão tổ, một thanh đại đao do đấu khí ngưng tụ lớn vài trăm thước mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hăng bổ về phía nhà thành. Đao mang này trực tiếp bổ ra, khe không gian xuất hiện. Không gian khí lưu cùng bạo tàn sát bừa bãi. Cả bầu trời đều bị chém ra thành hai nửa. Đao này mang theo lực công kích cường hãn, so với cử đại trưởng ấm còn mạnh mẽ hơn. Đó cũng là một kích mạnh nhất của Thanh Sơn lão tổ. Sau khi sử xuất ra hồn đoạn Thanh Sơn, sắc mặt Thanh Sơn lão tổ trắng bệch. 200 năm nay hắn lần đầu tiên sử dụng toàn lực, cả huyền thiên nội lục bây giờ người có thể để cho hắn dùng toàn lực cũng không có nhiều. Vậy thì thử một chút đi. Nhạc Thành cắn răng nói, thủ ấm trong tay lần nữa đánh ra, nhưng ngay sau đó hảo thiên tháp giữa không trung cấp tốc xoay tròn, trên hảo thiên tháp toát ra quang mang tràn ngập thổ không gian. Nhạc Thành hét lớn, sắc mặt cũng trắng bệch, đồng thời kim long chi thể lờ mờ đi không ít. Đồng thời hảo thiên tháp biến mất tại không trung, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ biến mất ở tại bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ biến mất, không khỏi lo lắng vô cùng. Mà lúc này trên mặt Thanh Sơn lão tổ vô cùng kinh ngạc, cả vùng đất đều xuất hiện một mảnh hoàng mang chói mắt. Trong không gian dường dị, hơi thở này làm cho Thanh Sơn lão tổ cảm giác được tim mình đập nhanh, còn tại sao như vậy hắn cũng hoàn toàn không biết. Bầu trời, hơn vạn thước đao mang kinh khủng hung hăng từ bầu trời đánh xuống, nhưng ngay sau đó rơi vào một vùng đất, trên mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, lực lượng này đủ để di sơn đảo hải. Trên mặt đất cũng không có cách nào ở thừa nhận lực lượng di sơn đảo hải này, nhưng ngay sau đó kịch liệt lay động, bắt đầu mặt đất nứt nẻ ra. Khúc khích! Chỉ chốc sau mặt đất sụp đổ, đồng thời trong miệng Thanh Sơn lão tổ máu tươi phun ra, mà chung quanh không gian cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây lo lắng nhìn Nhạc Thành, Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ lần nữa xuất hiện ở bầu trời, mà đao mang khổng lồ kia hung hăng bổ vào mặt đất.